Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, La Hoán đại náo Lợi Châu sòng bạc. La Hoán mang theo huynh đệ mình nhóm, đi vào một quán rượu, không nói hai lời liền điểm một bàn phong phú rượu và thức ăn. Sau đó liền bắt đầu nâng ly cạn chén. Đó là càng uống càng cao hứng, càng uống càng kích động. Cuối cùng có người đề nghị, hắn bưng chén rượu lên đối với La Hoán nói: "Tướng quân, làm như vậy uống rượu thật không có ý gì, không bằng các anh em đem rượu trong chén uống vào, sau đó tìm sòng bạc, các anh em bính bính vận may như thế nào?" Người này đưa ra ý kiến, được đại đa số người tán thành. Nhìn thấy đại gia tâm tình 10 phần tăng vọt, La Thông cười lớn đứng dậy nói: "Được, hôm nay bản tướng liền mang bọn ngươi tìm một cái sòng bạc chơi thật vui trên một cái, thắng tính toán các vị huynh đệ, thua tính toán bản tướng." Sau khi nói xong, mọi người đem rượu trong chén một uống mà xuống, sau đó tìm đến chủ quán kết tiền thưởng, liền đi ra quán rượu. Trực tiếp tìm tới thành Lợi Châu bên trong to lớn nhất sòng bạc. Đi vào sòng bạc, La Hoán nói với mọi người nói: "Các anh em, đại gia thả ra chơi, chơi đùa muộn, cùng lắm trời sáng chúng ta đợi thêm một ngày, bình tặc thảo khấu cũng không kém cái này một ngày thời gian." Vì vậy mọi người liền đi tiến vào sòng bạc bên trong, phân biệt tìm chính mình sở trường bài, bắt đầu chơi đùa lên. Đó là muốn bao nhiêu tùy tính có bao nhiêu tùy tính, không có mảy may kỷ luật có thể giảng. Bên này đã phát sinh tất cả, một tia không rơi truyền tới Lý Hiếu Thường lỗ tai, làm Lý Hiếu Thường nghe được người đến nói ra La Hoán câu nói kia, không khỏi cười to nói: "Quả nhiên chính là một đám ô hợp chi chúng, chỉ bằng như vậy người còn muốn cùng ta 20.000 tinh nhuệ đối chiến, quả thực thật sự là không tự lượng sức. Vương gia, e sợ những người này thua tại sòng bạc bên trong gây sự. Nếu như ta nhớ không lầm, căn này sòng bạc hẳn là vương gia." Xích Ảnh quay về cười to Lý Hiếu Thường: "Tiên sinh nói không tệ, căn này sòng bạc chính là bản vương. Nếu như bọn họ dám ở sòng bạc gây sự, cái kia bản vương không ngại thay bọn họ chủ nhân giáo huấn một chút hắn đây." Lý Hiếu Thường một mặt không đáng kể vẻ mặt, cười lớn nói: "Chính như Lý Hiếu Thường từng nói, căn này sòng bạc chính là Lý Hiếu Thường mở, hơn nữa còn là một gian chỉ cho thua, không cho phép thắng sòng bạc. Thắng được ít, ngươi tự nhiên có thể an toàn rời đi. Nếu như ngươi thắng kim ngạch rất lớn, cho dù ngươi là rời đi sòng bạc, cũng sẽ bị người ta gõ ám côn. Vì lẽ đó căn này sòng bạc cũng là Lý Hiếu Thường gom tiền một cái trọng yếu chàng sở. Cũng đang bởi vì căn này sòng bạc là Lý Hiếu Thường, La Hoán mới biết dẫn người tới nơi này. La Hoán cùng La Thông đã sớm nhận được tình báo. Đối với cái này thành Lợi Châu bên trong, cái nào mua bán là thuộc về Lý Hiếu Thường, đây chính là mò rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó vô luận là La Hoán hay là La Thông, chúng ta lựa chọn gây sự địa phương đều là cái này Lý Hiếu Thường sản nghiệp. Đây chính là vì để cái này Lý Hiếu Thường gặp một điểm tổn thất. Chủ yếu nhất là Lý Hiếu Thường biết triệt để đối với bọn họ từ bỏ cảnh giác, đồng thời còn hy vọng cái này Lý Hiếu Thường có thể hướng về Lý Thế Dân trên vốn, hướng về Lý Thế Dân cao Lý Thái Hình. Cứ như vậy, coi như Lý Thái thảo tặc thành công. Bởi vì chuyện này cũng tới một cái công tội bù nhau, đến thời điểm đó liền không có ai biết ghen ghét Lý Thái, ngược lại còn biết lén lút cao hứng. Mà Lý Thái quan tâm cũng không phải là Lý Thế Dân tưởng thưởng. Nếu là hắn một lần luyện binh thời cơ, đồng thời còn có thể đem những cái cổ bối hoa bỏ vào trong túi, các ngươi con bà nó có phải hay không xuất hiện ở lão thiên? Tại sao lão tử mua lớn liền mở tiểu, mua nhỏ liền mở lớn? Các ngươi con xúc sắc bên trong, nhất định châm nước bạc. Nói, một tên phá giáp quân binh lính đưa tay từ người chia bài trong tay đoạt lấy xác chung, sau đó trực tiếp đem con xúc xác đặt lên bàn, không nói hai lời, từ bên hông lấy ra dao găm, liền muốn đem con xúc xác đập nát, muốn kiểm tra một chút cái này con xúc xác có hay không có thủy ngân tồn tại. Lần này sòng bạc người chia bài cũng không làm, dùng tay chỉ vào tên kia phá giáp quân lớn tiếng nói: tiểu tử ngươi có phải hay không con bà nó thua đỏ mắt? Ngươi biết ở đây gây sự kết quả là cái gì không? Thế nào, có thể mở cửa làm ăn? Còn không dám để cho người khác kiểm tra các ngươi bài không được. Hôm nay lão tử liền muốn nhìn, các ngươi là làm sao hố những huynh đệ này. Tên kia phá giáp quân vừa nói, một bên dùng chùy thủ trong tay đập về phía trước mặt con xúc xác. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, ba viên con xúc xác bị nện được nát tan. Thế nhưng là cái này ba viên con xúc xác bên trong cũng không có cái gọi là thủy ngân. Lần này trang diện nhưng là có một chút lúng túng. Tên kia phá giáp quân một mặt không đáng kể vẻ mặt nói: xem ra là ta hoài nghi sai. Đã như vậy vậy thì tiếp tục chơi đùa đi. Tiểu tử ngươi nói đơn giản. Tốt tốt, con xúc xác bị ngươi đánh. Khó nói ngươi nói xong liền không hoàn thành. Lúc này có mấy cái sòng bạc tay chân đi tới, đưa tay vỗ vỗ tên kia phá giáp quân vai rồi nói ra: không nói xong liền xong. Khó nói ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ còn muốn cho lão tử cùng ngươi con xúc xác không được? Tên kia phá giáp quân phất tay xóa sạch tên kia tay chân tay về sau, một mặt xem thường nói: chúng ta lớn như vậy sòng bạc, tại sao sẽ ở ý cái này mấy viên con xúc xác? Không được ngươi tại sòng bạc bên trong gây sự, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Mới vừa rồi là dùng cái tay nào đánh con xúc xác? Hôm nay chúng ta liền đem ngươi cái tay nào đập nát. Tên kia tay chân một mặt cười lớn, đối với tên kia phá giáp quân nói: muốn đập nát lão tử tay, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Tên kia phá giáp quân sau khi nói xong, lần thứ hai đem dao găm nhổ ra, nhìn thấy đối phương lấy ra dao găm, cái này vài tên sòng bạc tay chân không khỏi vô ý thức lùi về sau vài bước. Thế nhưng dù sao đây là bọn hắn địa bàn, làm thế nào có thể bị ngoại nhân dọa lui. Lúc này liền nghe có người hô to một tiếng: các vị khách quan, hôm nay vốn sòng bạc phải xử lý một ít cá nhân sự tình, những người không liên quan nên rời đi trước, ngày mai tới nơi này nữa phát tài. Theo cái này âm thanh hô lớn, những cái đổ khách cũng túm năm tụm ba chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là đang lúc này, lại có người la lớn: các người có việc liền để chúng ta rời đi, vậy chúng ta thua tiền, có phải hay không nên trả cho chúng ta? Có một người hô lên câu nói này, lại đến lại có người tiếp theo quát lên. Trong khoảng thời gian ngắn, để sòng bạc lui về tiền vốn tiếng hô càng ngày càng cao. Lần này sòng bạc người phụ trách không khỏi có một ít nộ, tiện tay cầm trong tay một thanh đại đao cầm lên, rắc một tiếng chặt trên bàn, sau đó la lớn: tại không đi, đừng trách ra ra đao hạ vô tình. Lần này tất cả mọi người đều sợ, từng cái bắt đầu lặng yên vô tích rời đi. Chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản người đông như mắc cửi sòng bạc chỉ còn dư lại số lượng không nhiều người. Thế nhưng những này còn lại người, nhưng không có một chút nào muốn rời khỏi ý tứ. Từng cái ôm lấy tay, đứng ở nơi đó thật giống chờ xem kịch vui. Mấy vị huynh đệ, vừa nãy chúng ta trưởng quỹ lời đã nói, hy vọng các vị trước tiên tạm thời mượn một bước, miễn cho chờ một lát tung tóe trên thân huyết. Một tên tay chân đối với La Hoán đám người nói: các ngươi tuyên bố muốn đập nát huynh đệ ta tay, ngươi cho là chúng ta những huynh đệ này có thể mắt thấy các ngươi bắt nạt huynh đệ ta không được? La Hoán cười đối với tên kia tay chân nói: nguyên lai cho rằng gặp phải một cái kẻ lỗ mãng, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên là một đám người. Xem ra các ngươi là có ý tới nơi này gây phiền phức. Đã như vậy, các ngươi liền người nào cũng không muốn bỏ. Sòng bạc quản sự sau khi nói xong, sai người đem sòng bạc đại môn khóa lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.